Giang Sầu Dư Hạ Lạc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thùy không hề nao núng, tay nhẹ nhàng áp xuống, trong nháy mắt, cả sảnh đường im phăng phắc, như có thể nghe thấy tiếng kim rơi hắn nắm lấy tay ta, nhỏ nhẹ mà ẩn chứa uy hiếp. Từ nay về sau, nàng ấy chính là nữ chủ nhân duy nhất của nơi này. Cứ như vậy, ta với thân phận thê tử ở lại phủ tướng quân, là Long Tương tướng quân. Mộ Dung Thùy tuy không giao du rộng rãi nhưng công việc lại vô cùng bận rộn, thường phải đến nửa đêm mới về. Ta từng nghi ngờ hắn cùng đồng liêu la cà quán rượu kỵ viện, nhưng y phục thay ra của hắn không hề có mùi phấn son, ngược lại thường xuyên thấy dính vết máu. Kỳ lạ là, ban đêm ta thừa lúc ánh nến soi kỹ, lại chẳng tìm thấy vết thương nào trên người hắn. Hôm nay ta dùng xong bữa tối, chờ mãi đến tối cũng không thấy hắn trở về, liền buồn chán đi dạo trong sân. Thấy mấy nha hoàn đang gỡ vòng hoa trắng xuống, thay vào đó là chữ hỷ đỏ, ta nhịn không được tiến lên ngăn cản. Đại ca hôm qua còn đang để tang, sao hôm nay đã dán chữ hỷ đỏ rồi? Mấy nha hoàn vẻ mặt ngơ ngác, là tướng quân sai chúng ta làm vậy, chẳng sao lại làm vậy chứ? Ta lấy tay xoa trán, đau đầu không thôi, treo vòng hoa trắng lại như cũ, còn chữ hỷ thì dán ở phòng ngủ là được rồi, không cần phô trương. Mấy nha hoàn nhìn nhau, vẻ mặt khó xử. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng người vọng vào. Tướng quân đã dặn, mọi việc đều do phu nhân quyết định. Ta nghe vậy liền nhìn ra cửa, thấy Sát Mặc và Sát Nhiên cùng hai mưu sĩ bước vào, không khỏi kinh ngạc. Tướng quân đâu rồi? Hai người họ vẻ mặt lo lắng, cười khổ. Mấy ngày nay tấu chương tố cáo tướng quân bay tới như tuyết, lại còn bị ngự sử đại phu lấy cớ quân bị hao phí mà can gián thẳng với hoàng thượng. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, e là không xong rồi. Ta nghe vậy, nhạy bén hỏi lại. Ngự sử đại phu, phải, chính là Quang Lộc đại phu Cù Hoàng. Nghe ta hỏi, Sát Mặc liền than thở. Vì hắn ta không mừng can gián, 8.000 bộ thiết giáp mà tướng quân xin chế tạo đã bị đổi thành giáp mây. Tấu chương mấy hôm nay đều bị Vương Tư Đồ bác bỏ. Nghe vậy, ta im lặng không nói. Đêm đã khuya, hai vị mưu sĩ cáo từ ra về, lại chờ thêm một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng vó ngựa từ cổng lớn vọng vào. Không bao lâu sau, Mộ Dung Thùy khoác áo choàng lông hạc màu đen, sải bước dưới ánh trăng tiến vào sân. Thấy trên cửa vẫn còn treo vòng hoa trắng, sắc mặt hắn xa sầm. Ta đã bảo các ngươi dỡ linh đường xuống, thay bằng lụa đỏ chữ hỷ, sao chẳng thấy động tĩnh gì? Trước khi hắn nổi giận, ta vội vàng tiến lên giải thích. Là ta bảo họ dỡ xuống, giọng nói vừa dứt, không gian im phăng phắc. Mộ Dung Thùy quay mặt đi, khẽ ho một tiếng. Các ngươi làm rất tốt. Uy nghiêm của hắn khiến người ta e sợ. Thấy mấy nha hoàn cúi gằm mặt, ta liền nhỏ giọng hỏi. Chàng cho rằng ta tự ý quyết định sao? Hắn khẽ cười. Sao có thể? Ta không đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ đành chậm rãi nói. Ta làm vậy không phải vì người khác, mà là vì chàng. Có câu, mẹ hiền thì con mới hiếu thảo, huynh đệ hòa thuận thì đệ muội mới cung kính. Chàng làm vậy cũng không có gì là sai. Nghe vậy, hắn nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt xanh trong veo, nhìn đến nỗi ta sờn cả gai ốc. Nhưng chàng vừa mới được thăng làm Long Tương tướng quân, biết bao nhiêu người đang ghen ghét, lúc này mà hành động theo ý mình, ngược lại sẽ rơi vào miệng lưỡi thế gian, khiến tình cảnh của bản thân càng thêm khó khăn. Nói một hơi xong, ta không dám nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ hắn vẫn nhìn ta chằm chằm. Bỗng nhiên mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, một tay nắm lấy mơ u bàn tay ta, áp vào mặt mình mà vuốt ve. Vì sao nàng nói lời nào cũng dễ nghe vậy? Sau này phải nói nhiều hơn, ta thích nghe. Ta, hôm nay, Mộ Dung Thùy cuối cùng cũng về nhà từ sớm. Hôm nay hắn ăn mặc khác lạ, tóc mai đen nhánh, tóc dài tết thành nhiều bê, ý, em mờ nhỏ buông xuống sau tai, càng tôn lên vẻ đẹp tà mị, lại có thêm vài phần sắc bén. Hôm nay ta đã đưa thiếp mời cho Vương Tư Đồ, nàng cùng ta đi nhé. Thấy hắn ăn mặc long trọng, thần sắc nghiêm nghị, ta không khỏi kinh ngạc. Vì sao phải dẫn ta theo? Hắn khẽ cười, ta mặt mũi xấu xí, lại miệng lưỡi vụng về, nào có tài ăn nói bằng nàng, biết làm sao được, được. Chờ ta trang điểm xong, hai người cùng nhau lên xe ngựa, đi đến phủ Tư Đồ. Vừa đến cổng lớn, liền nghe thấy tiếng chuông chùa vang vẳng. Xa xa truyền đến, cách một tầng bóng cây, chỉ nghe thấy tiếng đàn cầm, tiếng đàn du dương, từng tiếng lọt vào tai. Cách chương.